Chiến thần biến, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi từ nhỏ đã vô cùng kính nể đấu thánh Lăng Tiêu Đao với tư cách chân vũ hoàng triều cái này đế quốc binh mã đại nguyên soái. Lăng Tiêu Giao vài chục năm như một ngày, cùng mấy tên binh lính kia cùng một chỗ trấn thủ tại đế quốc biên cương, giống như là một căn kình thiên cột trụ chèo chống lấy chân vũ hoàng triều yên ổn tại chân vũ hoàng triều dân gian. Lăng Tiêu Giao danh tiếng cũng là tương đối độ cao, từ quý tộc vương tôn, bỏ vào người buôn bán nhỏ, nâng lên đại soái, hầu như đều là cùng tán thưởng. Danh tiếng thứ này, rất khó làm bộ, đều muốn lại để cho thứ dân dân chúng tán thưởng dễ dàng, chỉ cần thiệt tình vì bọn họ làm việc, bọn hắn sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng đều muốn lại để cho những quý tộc kia hào phú cũng tán thưởng, vậy cũng liền quá khó khăn. Thực tế Lăng Tiêu Giao cùng chân vũ hoàng triều hoàng đế tầm đó cái loại này quân thần lẫn nhau tín nhiệm cũng bị quảng vì tán dương, trở thành một lúc vẻ đẹp đàm phán. Những chuyện này, đối với một cái hướng tới lấy chủ nghĩa anh hùng hài tử mà nói, lực đánh vào là tương đối cực lớn đấy. Mà Đằng Phi hôm nay theo Lăng Thiên Vũ cùng Lăng Thi Thi trong miệng, lại hiểu rõ đến Lăng Tiêu Giao bỏ thiết huyết mặt khác một mặt, hắn chẳng những là tốt thần tử, càng là một vị người chồng tốt. Đằng Phi đối với vị này chân vũ hoàng triều binh mã đại nguyên soái càng là kính trọng vài phần. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, vị này đại nguyên soái hầu như toàn bộ làm được, loại người này, có thể nói nhân trung chi kiệt. Đằng Phi nhìn xem Lăng Thiên Vũ hỏi, không biết các ngươi thiếu hụt cái kia hai loại dược vương, là cái đó hai loại. Lăng Thiên Vũ thở dài, vẻ mặt thất lạc mà nói. Thiên niên huyết lan, thiên niên băng liên. Hí, Đằng Phi nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng tự nhủ Lăng phu nhân đến cùng chúng độc gì. Vậy mà cần chân quý như thế dược vương đi cứu trị. Khó trách Lăng Thiên Vũ loại này trầm ổn người trẻ tuổi cũng sẽ lộ ra như thế biểu lộ, những dược liệu này thật sự là rất khó khăn tìm kiếm rồi. Cái kia năm loại bọn hắn đã có dược vương, không cần phải nói, chắc chắn sẽ không so cái này hai loại dược vương chênh lệch. Đã nói cái này thiên niên huyết lan cùng thiên niên băng liên, khả năng mấy trăm năm cũng khó khăn được nhất ngộ. Đây cũng chính là Lăng thị loại này công huân gia tộc có thể theo trong hoàng thất đạt được hai gốc dược vương. Đổi lại bình thường quý tộc hào phú cho dù có nhiều tiền hơn nữa, chỉ sợ cũng khó có thể gom đủ. Mình là cơ duyên xảo hợp đã chiếm được thiên niên huyết lan, nếu chủ động tìm kiếm chỉ sợ không có bất kỳ cơ hội. Hơn nữa, loại này đã có thể cứu mạng, lại có thể lại để cho thực lực võ giả tăng nhiều đồ vật hầu như không có người lấy ra đấu giá, cho dù thật sự có người lấy ra đấu giá, ngoại trừ siêu cấp lớn tộc ai có thể mua nảy sinh. Đằng Phi thờ nhỏ không thể tu luyện, đọc thuộc lòng đại lục. Động vật trí, cùng, thực vật trí, đối, với, cùng huyết lan nổi danh băng liên cũng không xa lạ gì. Băng liên, bị người nhóm, đám bọn họ vinh dự là trên đời này tinh khiết nhất một loại linh dược, sống ở vạn mễ tuyết sơn chi đỉnh, không nhiễm bụi bậm, người bình thường căn bản không cách nào đến cái loại địa phương đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng liên toàn thân óng ánh, như là bạch ngọc tạo hình bình thường, theo sinh trưởng đến nở hoa cần 100 năm khắp thời gian dài, hoa nở không rụng, 500 năm kết xuất hoa hạt giống, 1000 năm ăn mày chóc ra, băng liên hoa có thể khai mở 3000 năm. Cái này 3000 năm ở bên trong, có thể kết xuất 6 lần hoa hạt giống. 3000 năm về sau, băng liên hoa tàn, héo rũ. Nói cách khác loại này thần kỳ linh dược có thể sống 3500. Nhiều năm, cả đời chỉ, cái, mở một lần hoa kết 6 lần hạt giống. Có thể nói thế gian kỳ vật, băng liên toàn thân đều là bảo vật chân quý nhất chính là băng liên hoa, nhưng rễ cây, phiến lá, toàn bộ cũng có thể làm thuốc có được khởi tử hồi sinh chi công hiệu. Đằng Phi nhìn xem Lăng Thiên Vũ nói ra, mẹ của ngươi đến tột cùng vì sao người làm hại, vậy mà cần nhiều như vậy dược vương cứu chữa. Lăng Thiên Vũ thần sắc có chút ảm đạm, có chút lắc đầu, thần sắc có chút chua xót mà nói. Lúc trước tham dự hại mẫu thân của ta người tất cả đều tự vận bỏ mình, những người kia có đã tại Lăng Phủ mấy chục năm, theo tổ tông chính là Lăng gia người hầu, một mực trung thành và tận tâm, rất khó tưởng tượng bọn hắn sẽ làm ra loại chuyện này. Lăng Thi Thi giận dữ nói ra. Trong lúc này nhất định cất giấu động trời âm mưu, ta xem làm không tốt chính là Hàn Thịnh Lâm phái người làm. Thi Thi, không nên nói bậy, Hàn tướng quân cùng phụ thân tuy nhiên ở vào đối địch trạng thái, nhưng người cũng là anh hùng hào kiệt, làm sao sẽ làm như thế bỉ ổi sự tình. Lăng Thiên Vũ hơi khẽ cao mày, khiển trách muội muội một câu. Đằng Phi có chút mờ mịt mà hỏi, Hàn Thịnh Lâm, cái này vậy là cái gì người? Cái gì, người liền Hàn Thịnh Lâm cũng không biết. Lăng Thi Thi vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Đằng Phi, lập tức nghĩ đến Đằng Phi xuất thân, hiểu được cho Đằng Phi giải thích nói. Hàn Thịnh Lâm, là Huyền Vũ Hoàng Triều Đại Tướng Quân, thân phận địa vị cùng cha ta bằng nhau. Cha ta cùng hắn, bị người nhóm, đám bọn họ xưng là thứ đồ vật song thánh. cũng là đấu thánh, Đằng Phi con mắt trừng được rất lớn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, đi ra thời gian càng lâu, Đằng Phi lại càng là cảm giác mình kiến thức nông cạn, không biết sự tình quả thực quá nhiều. Là, vâng, đúng, đấy, Lăng Thiên Vũ nói ra. Trần Vũ Hoàng Triều cùng Huyền Vũ Hoàng Triều tầm đó, tại phía nam, cũng chính là các ngươi Đằng gia trấn bên kia cách Mang Nãng Quần Sơn cùng một cái eo biển, Mang Nãng Quần Sơn tự nam hướng bắc từ nam chí bắc mấy mười vạn dặm đem Trần Vũ Hoàng Triều cùng Huyền Vũ Hoàng Triều ngăn cách hầu như không cách nào vượt qua. Bất quá tại phương bắc có một nơi tên là Thiên Thần Khẩu, bề rộng chừng mấy trăm dặm. Cái chỗ kia, là hai cái đế quốc tầm đó duy nhất giáp giới địa phương, hai nước quân coi giữ, đều trú đóng ở trong đó, thường xuyên sẽ phát sinh chiến tranh, bất quá gần nhất một ít năm, tại cha ta cùng Hàn Thịnh Lâm cộng đồng ước thúc xuống, song phương ở giữa xung đột, đã càng ngày càng ít, cũng bắt đầu có thương đội lưu thông, chúng ta lại tới đây, liền là theo chân thương đội vào. Lăng Thi Thi nói khẽ. Xung đột ít không có thể liền là chuyện tốt, theo ta đi vào Huyền Vũ Hoàng Triều bên này, cũng cảm giác được bên này là tại sẵn sàng ra trận tích cực chuẩn bị chiến tranh, không chuẩn lúc nào, sẽ lại lần nữa bộc phát một hồi đại chiến. Lăng Thiên Vũ thản nhiên nói, đại chiến, trước tiên đem ngoại vực chiến trường giải quyết rồi nói sau. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghe nói gần nhất một ít năm, ngoại vực thiên ma lại dục dịch nói không chính xác lúc nào, sẽ quy mô để lên. Lăng Thi Thi nhìn thoáng qua ca ca, bĩu môi, nói không lại ngươi, những chuyện kia quá xa xôi, cùng chúng ta quan hệ không lớn, hay là trước nghĩ đến làm sao tìm được đến thiên niên huyết lan cùng thiên niên băng liên, là mẫu thân chữa bệnh a. Lăng Thiên Vũ thở dài một tiếng. Đúng vậy à, vô luận như thế nào ta cũng phải đem mẫu thân cứu sống, hơn nữa, chỉ cần cứu sống mẫu thân, chúng ta liền có cơ hội biết rõ chân tướng sự tình, rốt cục là ai hại mẫu thân. Lăng Thi Thi lạnh lùng nói. Vô luận là ai ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Lăng Thiên Vũ nhìn xem Đằng Phi thanh khẩn mà nói. Đằng Phi công tử chúng ta lần này tới đến bên này cũng là muốn đánh dò xét hạ thiên niên huyết lan tin tức ngươi ở đây bên cạnh so với chúng ta thuộc. Quen thuộc, một ít có thể không có thể giúp chúng ta lưu tâm thoáng một phát bên này bán đấu giá, nếu như phát hiện có thiên niên huyết lan tin tức mời vô luận như thế nào cũng muốn cho chúng ta biết. Không cần phải phiền phức như thế thiên niên huyết lan ta hiện tại thì có. Đằng Phi nhàn nhạt đánh gãy Lăng Thiên Vũ lời mà nói, mỉm cười nhìn đối phương. Lăng Thiên Vũ lúc này ngẩn người, Lăng Thi Thi cũng sửng sốt mà ngay cả Phúc Bá cùng Tùng Bá hai cái một mực mặt không biểu tình lão nhân, cũng tất cả đều mở to hai mắt không dám tin nhìn xem Đằng Phi. Lăng Thi Thi tiểu dương miệng thật to, một đôi xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái kia dương thanh lệ tuyệt luân mặt bởi vì kích động mà trở nên hồng phác phác thập phần đáng yêu. Ngươi nói thật. Đằng Phi, ngươi thật sự có thiên niên huyết lan. Lăng Thi Thi thoáng một phát đứng lên, vọt tới Đằng Phi bên người, một phát bắt được Đằng Phi tay, lớn tiếng hỏi. Khục khục, Lăng Thiên Vũ cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn xem muội muội cầm lấy nam nhân khác tay, nhịn không được ho khan vài tiếng. Đằng Phi không để lại dấu vết rút ra bản thân tay, vừa cười vừa nói. Thật sự có ta không cần phải lừa gạt các ngươi. Ông T.R.I. thật tốt quá. Lăng Thi Thi bởi vì quá mức hưng phấn tựa hồ cũng không có ý thức được chính mình vừa mới thất thố, có lẽ nàng ý thức được giả bộ như không biết. Đằng Phi công tử, người nói cái giá đi, vô luận như thế nào, cũng mời Đằng Phi công tử có thể xem tại Thiên Vũ cứu mẹ chi tâm phân thưởng, giúp ta một chút nhóm, đám bọn họ huynh muội. Lăng Thiên Vũ nói qua cho Đằng Phi sâu thi lễ. Đằng Phi tranh thủ thời gian nâng ở Lăng Thiên Vũ cười nói. Lăng công tử quá khách khí ta nếu như có thể nói ra chuyện này đến, dĩ nhiên là muốn giúp các ngươi, bất quá ta không thu lấy các ngươi bất luận cái gì thù lao ta kính ngưỡng Lăng đại nguyên soái làm người cho nên ta chỗ này có ba khối huyết nguyên đan, không ràng buộc dâng, chỉ hy vọng các ngươi có thể thành công cứu trở về mẫu thân. Đằng Phi nói qua theo trong giới chỉ lấy ra ba miếng hồng ngọc hạt châu giống như huyết nguyên đan kéo qua Lăng Thi Thi tinh xảo bàn tay nhỏ bé, trực tiếp đặt ở đứng ở trước mặt hắn Lăng Thi Thi trên tay. Lăng Thi Thi cả người đều ngốc tại đâu đó, nhìn mình trong lòng bàn tay cái kia óng ánh sáng long lanh ba viên thuốc nói không ra lời. Lăng Phúc cùng Lăng Tùng, lòng, cái này hai vị lão nhân, đang cảm thấy cái kia ba miếng huyết nguyên đan về sau, trên mặt cũng không khỏi động dung. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đây không phải ba miếng bình thường đan dược, đây là ba miếng có thể cho đỉnh phong đấu tôn nhập thánh cực phẩm linh đan A, như thế thần dược vị này Đằng Phi công tử nói tặng người sẽ đưa người, hơn nữa trên mặt một điểm đau lòng biểu lộ đều không có, như vậy hào sảng trượng nghĩa người thật sự quá khó gặp rồi. Nếu như lúc này thời điểm có người nói Đằng Phi vì nịnh bợ đại nguyên soái Lăng Tiêu Giao, hoặc là không biết huyết nguyên đan giá trị, Phúc Bá cùng Tùng Bá cái này hai vị lão nhân có thể trực tiếp đem đối phương đánh bại. Nói đùa gì vậy, có từng thấy dùng huyết nguyên đan đến mua phú quý người sao? Cho dù muốn cầu phú quý, đem cái này 3 khối huyết nguyên đan hiến cho Chân Vũ Hoàng đế hoặc là Huyền Vũ Hoàng đế, có thể nhẹ nhõm đạt được một cái thừa kế thân phận quý tộc hưởng hết vinh hoa phú quý. Chớ nói chi là Đằng Phi lúc trước đối với Hồng Nhật hội ra tay cũng đủ để nhìn ra, đây là một cái vô cùng có tâm huyết thiếu niên. Người như vậy, làm sao sẽ vì nịnh bợ người khác tống xuất như thế trọng bảo. Lăng Phúc cùng Lăng Tùng, lòng, hai vị lão nhân, đều là Lăng gia lão nhân, trung thành và tận tâm, giờ phút này nhịn không được lệ nóng doanh tròng, Lăng Phúc nhìn xem Lăng Thiên Vũ nói. Thiếu gia, phu nhân được cứu rồi, đây là ta Lăng thị chi phúc a. Lăng Thiên Vũ cũng là ngẩn người cả buổi, mới hồi phục tinh thần lại, cái này tuấn lãng trầm ổn người trẻ tuổi, vành mắt ửng đỏ, hướng về phía Đằng Phi lại lần nữa thi lễ. Đằng công tử đại ân, Thiên Vũ khắp trong tâm khảm, về sau, Đằng công tử sự tình chính là ta Lăng Thiên Vũ sự tình. Lăng Thi Thi nước mắt nhịn không được chảy ra, không có ai biết cái này hơn 1 năm trong thời gian, nàng đã nhận lấy bao nhiêu áp lực cũng không người nào biết, huynh muội bọn họ 2 người, vì cứu mẫu thân, bỏ ra bao nhiêu gian khổ, trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Vì cứu sống mẫu thân, trả giá nhiều hơn nữa, huynh muội bọn họ đều cam tâm tình nguyện. Nàng rất kiên cường, vẫn luôn yên lặng đi theo huynh trưởng bên người, không ở người trước rơi lệ, nhưng lại có ai biết nàng tại nửa đêm không người thời điểm, trải qua bao nhiêu nước mắt. Cách chương.